Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 575, vậy mà đã quên. Góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Tương Y vừa định cúi đầu định nói gì đó, nhưng lại bị chặn lại. Hóa ra là tay trái của Ninh Úc. Hắn cứ như vậy trực tiếp lại có chút bá đạo dùng ngón tay nhét ở miệng nàng. Trên mặt lại chậm rãi cười. Dáng vẻ quyến rũ, đẹp đến không chân thật. Giọng nói hắn cũng không chân thật. Hoàng tỷ, tay trái ta, cũng muốn được nàng liếm. Trong nháy mắt kia, tim Ninh Tương Y đập nhanh. Hai mặt thật giống như bị hắn hút lấy chặt chẽ. Không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa lúc liếm ngón tay đầy mật ong của hắn, sự chú ý cũng không còn ở ngón tay, mà là ở đôi mắt Ninh Úc. Hai mắt hắn phảng phất mê hoặc lòng người, trắng đen bất phân, mà tròng đen của mắt nhìn nàng sâu thẳm, quấn quanh rồi kéo xuống, rơi mãi không thôi. Trong nháy mắt trời đất như quay cuồng. Hóa ra trong lúc ngẩn ngơ, Ninh Úc thế mà đè nàng dưới người hắn. Nhiệt độ cơ thể cực nóng làm cả người có Ninh Tương Y căng chặt. Nàng tưởng nói cái gì, nhưng Ninh Úc lại quấy phá trong miệng nàng. Ngón tay co giật, thật giống như hôn môi kiểu Pháp. Ninh Úc đè ở trên người nàng. Một cái khuỷu tay chống lại mặt đá. Cứ như vậy rực lửa nóng nhìn chăm chăm nàng. Làm nàng sợ hãi muốn cuộn tròn lại. Người trở nên quyến rũ. Phảng phất mê người. Làm người ta hít thở không thông. Hoàng tỷ, hình như nàng không còn nhớ gì. Gò má Ninh Tương Y ửng đỏ. Nửa ngày mới có thể hiểu lời hắn nói. Không nhớ rõ. Nàng nhớ rõ à. Thấy Ninh Tương Y không trả lời, Ninh Úc đại phát từ bị lấy ngón tay ra. Lại dùng đầu ngón tay chạm vào cánh môi nàng. Làm nàng hận không thể cắn hắn một cái. Ta còn nhớ rõ. Chúng ta đến để tìm Tuyết Linh Chi. Ninh Tương Y nói xong còn có chút không phục, hừ một tiếng. Chẳng lẽ Ninh Úc cho rằng nàng đã bị sắc đẹp của hắn câu dẫn đến cái gì cũng không biết sao? Chấm, không nghĩ tới lúc nằm dưới thân hắn, nàng kiêu ngạo hừ một tiếng, thật giống như mèo con cào vào trong lòng Ninh Úc. Miệng hắn lại càng tươi cười hơn. Còn gì không? Hắn ở bên tại Ninh Tương Y thổi thổi. Thanh âm khàn khàn kia làm cả người Ninh Tương Y càng khẩn trương hơn. Lại phảng phất sắp hòa tan vào nhau. Còn có chuyện gì? Nàng nghiêng đầu nhìn Ninh Úc. Hai mắt ngấn nước sâu thăm thẳm. Vẫn không rõ nguyên do. Lúc này hơi thở bọn họ dây dưa. Trong thạch thất có một chút thanh âm đều sẽ bị phóng đại lên bởi tiếng vọng. Ninh Úc động tình nhìn Ninh Tương Y, nhắc nhở nàng, bên bờ hồ nước, hai mắt Ninh Tương Y chớp chớp, tỏ vẻ không hiểu. Ninh Úc mới nhận ra nàng thế mà lại quên lần đầu tiên của hai người. Thật sự như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nụ cười ôn nhu trên mặt hắn dần dần biến đổi, giây tiếp theo nháy mắt trở nên yêu dị, bí ẩn mang theo cả phẫn nộ. Hắn nghiêng người, hoàn toàn đè ở Ninh Tương Y trên người. Hoàng tỷ thật sự không nhớ rõ. Cảm giác được hắn tức giận, Ninh Tương Y thực sự cảm thấy oan ức a. Đôi tay nàng khẩn trương chống ở trước ngực hắn, không dám nhìn hắn. Ta đã quên mất chuyện gì rồi sao? Nàng dùng cổ độc, tỉnh lại liền ở chỗ này rồi. Ninh Úc dứt khoát ngồi ở trên người nàng. Cầm một tay nàng nâng lên, ống tay áo rất rộng, cánh tay trắng như tiết lộ ra, ánh mắt hắn như nước. Nàng không phát hiện, thiếu cái gì sao? Ninh Tương Y nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn của nàng vài lần. Nàng, trên mặt nàng lại không có một chút để tâm, tay nàng không phải bị kẹt ở cửa đá sao? Nàng còn cắt miệng vết thương lấy máu sao? Sao bây giờ miệng vết thương lại khép lại rồi? Thật lợi hại. Hai mắt Ninh Tương Y càng ngày càng sáng. Ninh Úc, ta phát hiện năng lực làm lành vết thương của ta càng ngày càng mạnh. Ninh Úc bị nàng chọc giận đến cúi đầu hung hăng cắn vào cánh môi nàng một cái thật mạnh. Tay hắn trở nên thô lỗ hơn. Đột nhiên cởi quần áo nàng ra. Ninh Tương Y cả kinh. Theo bản năng che chở ngực. Nhưng vẫn là vô dụng. Ninh Úc nhìn nàng lộ ra một chút da thịt. Thở dốc lại tức giận hỏi. Bây giờ đã nghĩ ra chưa? Ninh Tương Y mở to hai mắt nhìn không trả lời. Nàng cảm giác được Ninh Úc tựa hồ nhịn không được. Sự nhiệt tình cùng vội vàng của hắn làm cơ thể nàng càng khẩn trương hơn. Có chút không hiểu rõ. Ta nên nhớ tới cái gì? Ninh Tương Y thật cẩn thận. Hỏi đến khóc không ra nước mắt. Ninh Úc đột nhiên nổi giận. Hắn kéo quần áo của mình ra. Lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Ninh Tương Y nhịn không được thở nhẹ. Ninh Úc đây là muốn làm gì? Hắn không phải nói phải chờ tới đại hôn mới. Mới như vậy sao? Mà nháy mắt trong lúc Ninh Tương Y còn đang thất thần. Ninh Úc một tay cởi bỏ bạc quan trên đầu. Bạc quan rơi xuống đất. Phát ra thanh âm. Trên vai của hắn có một điểm phong tình. Lại làm hắn trở nên không phải yêu tinh. Còn đáng sợ hơn yêu tinh. Lúc này sợi tóc hắn hỗn loạn. Buông xuống giữa mắt chứa ánh nhìn tăm tối. Như xác định được con mồi mà nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, môi đỏ hơi cau lên. Giờ khắc này, Ninh Tương Y cơ hồ khống chế được nhịp đập tim mình. Toàn bộ lọc trong tai nàng bây giờ chính là tiếng tim mình đập hoảng loạn. Y ngắn, sao lại đẹp như vậy chứ? Nàng thật sự muốn hít thở không thông. Thực ra nàng không hề biết. Nàng thực sự cũng rất xinh đẹp. Làn da trắng nõn như phấn. Đôi mắt biết nói mọng nước mênh mông. Cùng với đôi môi đầy đặn kia. Đều làm Ninh Úc muốn nổi điên. Một bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm Ninh Tương Y. Ninh Tương Y cũng khẩn trương mà cứng ngắt theo ngón tay hắn ngẩng lên. Lúc cùng Ninh Úc bốn mắt nhìn nhau. Nàng có thể nhìn thấy trong mắt hắn phảng phất dục vọng muốn xé nát nàng. Làm tim người ta đập nhanh. Lại, phải. Ngón tay cái ma sát mạnh trên môi nàng. Thanh âm của hắn thật giống như xuân dược mạnh nhất. Còn đau không? Ý của Ninh Úc là hắn mới vừa cắn môi của nàng. Hắn dùng một chút sức lực. Môi nàng đã có chút sưng lên. Thật là yêu kiều. Bởi vì hắn áp sát nên hô hấp của Ninh Tương Y gần như ngừng lại. Nàng thật giống như một đóa hoa. Cắn môi yêu kiều gật đầu. Đau. Nàng lại theo bản năng làm nũng. Yêu nghiệt người làm ta đau. Nàng cho rằng Ninh Úc sẽ dừng lại vẻ đẹp nguy hiểm này. Sẽ cưng chiều nàng. Ai ngờ Ninh Úc tà nịnh cười. Ta sẽ không ngừng làm nàng đau. Ta còn muốn chọc nàng khóc. Gì cơ? Chỉ nghe dẹt một tiếng. Quần áo Ninh Tương Y nháy mắt bị xé mở. Bên trong nàng không mặc gì. Cảm giác này cũng quá xấu hổ đi. Không đợi nàng thích ứng, Ninh Úc đã nhẫn nhịn tới nỗi không chịu được nữa. Hắn nhịn không được, trực tiếp cởi áo xâm nhập thân thể của nàng. Ninh Tương Y nháy mắt thét chói tai. Ninh Úc muốn giết nàng chết sao chứ? Cảm giác bị xé rách ùa tới. Không có một truyền thuyết nào nói cảm giác này như bị đau đến cơ thể muốn chia hai. Chấm, mà lúc này... Tiếng Ninh Úc nghiến răng nghiến lợi vang lên ở bên tai. Có phải rất kỳ lạ không? Tại sao lại không đau? Ninh Tương Y ngây ngốc gật đầu. Lại lắc đầu. Vẫn đau. Giọng nói kiểu diễm mềm mại làm nũng của nàng càng làm Ninh Úc thở dốc hơn. Tiểu yêu tinh, để ta cho nàng nhớ lại hồi ức một chút. Để nhớ lại trước đây nàng đã đè ta như thế nào? Một ngày một đêm. Ninh Úc hung hăng hôn nàng. Đã ăn ta lại còn chối cãi không nhận. Hoàng tỷ, nàng chiếm đoạt ta. Đời này, nàng chính là người của ta. Cách chương.